Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ngồi taxi trở về đi. Tăng Văn Nhi nghiêm túc cự tuyệt. Vì cùng tể nhân mạnh mẽ yêu cầu nhấn là ngoài của điện thoại, cho nên hai người bọn họ cũng nghe được người giúp việc của vị nhị thiếu gia này nói chuyện với Ti Gia Phong như thế nào. Mặc dù hai người cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn nhịn được, sợ rằng Tăng Văn Nhi sẽ đoán ra. Ti Gia Phong vốn biết cô sẽ nói chuyện không lễ phép với mình như vậy. Thế nhưng ngay trước mặt bạn tốt, anh vẫn cảm thấy mất mặt. Vốn muốn nói với cô không muốn cũng không miễn cưỡng, nhưng mà hiện tại anh lại muốn cô phải xuất hiện. Không được, xe của tôi vẫn đậu ở đây. Xe của tôi có số lượng hạn chế trên thế giới. Muốn tôi ném nó ở đây một buổi tối tôi không làm được, cô phải tới đây đón tôi. Tang Văn Nhi vẫn kiên quyết nói. Không đi, nếu như anh muốn lái xe của mình về đây, vậy thì phiền người khác, nhờ anh lái xe dùm mình đi. Cùng Tể Nhân và Lê Tường Dương đã nhịn đau đến mức đau bụng. Lời nói của vị tiểu thư này thật là khiến hai người được mở rộng tầm mắt. Điều này càng khiến Ti Gia Phong mất mặt mất mũi. Anh không nén được tức giận. Cái cô gái nhỏ này thật sự cho rằng có mẹ anh làm chỗ dựa, lại còn dám lớn tiếng nói với anh sao? Không được, cô lập tức lái xe đến đây cho tôi. Xe của tôi chính là bảo bối, làm sao có thể để cho người ngoài mở ra được chứ? Vậy thì cô không phải là người ngoài sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giữa hai người thực sự là người xa lạ. Thật ra Tang Văn Nhi có thể không cần cự tuyệt, trực tiếp đi đến quầy rượu. Nhưng mà cô muốn phòng ngừa, không muốn để cho trái tim của mình chìm đắm, cho nên cô luôn luôn cố gắng kiềm chế. Bạn bè của anh đâu rồi? Vậy thì nói bạn bè của anh đưa trở về đi. Tôi mệt rồi, nhị thiếu gia, anh hãy tự mình trở về nhà đi. Thì Gia Phong thiếu chút nữa bị Tang Văn Nhi làm cho tức chết. Đã nói nhiều đến mức như vậy mà cô vẫn không chịu tới sao? Tôi mặc kệ, cô lập tức tới đây cho tôi. Ở đây chỉ có một mình tôi. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy nhị thiếu gia nhà mình bị người ta phanh thây ở chỗ này hay sao hả? Anh đang nói cái gì vậy chứ? Chuyện nào có nghiêm trọng như vậy đi? Mặc dù Tang Văn Nhi không tin, nhưng lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại. Bộ dạng của cô muốn phải đi. Ai, thôi đi, thật sự là không thể không đi sao? Ai bảo cô là người giúp việc, còn anh là chủ nhân chứ? Khi Tang Văn Nhi lái xe tới quầy rượu, thì cô lập tức hối hận, bởi vì cô thấy được Ti Gia Phong đang vẫy tay với mình, mà bên cạnh rõ ràng còn có hai người đàn ông đang đứng để xem kịch hay. Cô xoay người lập tức muốn rời đi, nhưng Ti Gia Phong đã chạy đến kéo cô quay trở lại. Tên lừa gạt này, anh đợi tôi đến đây để làm gì chứ? Anh muốn nhục nhã tôi sao? Tang Văn Nhi tức giận nói. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Trả thù những lời nói hôm nay cô đã nói với anh sao? Dĩ nhiên là không phải. Tôi thấy cô còn trẻ như vậy, cả ngày chỉ có thể ở nhà với một bà già và một đứa trẻ, như vậy thì quá là đáng tiếc. Mới để cho cô ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh tốt bụng như vậy lại bị coi thành chuyện to tát sao? Tang Văn Nhi có một chút bận tâm. Cô thật sự không thích hợp với nơi như thế này. Đã lâu rồi cô không vào trong quán bar. Khi thì Gia Phong kéo Tang Văn Nhi đi vào một lần nữa, Lê Tường Dương và Cung Tề Nhân đều cầm theo một ly rượu mà nhìn hai người, muốn nói điều gì đó nhưng lại không tiện chen miệng. Xin chào, cô tên là gì? Lê Tường Dương nhìn Cung Tề Nhân không nói lời nào, lập tức chủ động mở miệng hỏi. Tang Văn Nhi nhìn hai người, nghĩ tới bọn họ cũng đều là những thiếu gia nhiều tiền. Bọn họ biết cô là người giúp việc của nhà họ Thi, làm sao còn bắt chuyện với cô? Tang Văn Nhi. Tên cô không tệ, bộ dạng của cô cũng rất đẹp mắt. Từ trước tới giờ, Cung Tể Nhân đều khen ngợi phụ nữ mà không cần lý do. Qua lời giới thiệu của Thi Gia Phong, cô cũng biết hai người này là ai, nhưng cũng không thích bọn họ. Bởi vì hai người này cũng giống như Thi Gia Phong, đều là những tên trăng hoa. Không biết trên danh sách của bọn họ đã có bao nhiêu người phụ nữ rồi. Chỉ cần vừa nghĩ đến thì cô liền đã cảm thấy ghê tởm. Tang Văn Nhi không nhịn được nói. Nếu như anh không say, như vậy thì tôi có thể về được không? Không được. Cô về rồi bọn tôi say, lại phải gọi cô ra đây một lần nữa thì sao hả? Thì Gia Phong mới không chịu thả cô ra, bởi vì anh còn chơi chưa đủ. Tang Văn Nhi tức giận, đồ ăn nhắm đến trên bàn cũng không quan tâm bọn họ đang nói cái gì. Cùng Tề Nhân ra hiệu bằng mắt với Lê Tường Dương, hai người bắt đầu hành động. Lê Tường Dương rót một ly rượu cho Tang Văn Nhi. Văn Nhi à, chúng tôi còn chưa uống rượu với cô. Hôm nay chúng ta cùng nhau uống một cốc như thế nào hả? Lê Tường Dương bày ra nụ cười tươi như ánh mặt trời. Nhìn qua thì vô cùng ngây thơ, cho nên anh ta tuyệt đối có tự tin rằng có thể dụ dỗ Tang Văn Nhi uống hết ly rượu này. Tang Văn Nhi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net